Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 925, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ tới miệng núi lượt Chu Văn hướng về bốn phía nhìn, địa phương có thể thấy, chỉ có hắc vụ cuồn cuộn bao phủ bầu trời và một ngọn núi lửa. Nhìn chung quanh bốn phương, chỉ có một nơi có chút khác biệt, ở giữa có một mỏm núi như một tòa thiên trụ, độ cao vượt xa núi lửa trực tiếp quán xuyên hắc vụ bao phủ bầu trời, không nhìn thấy phần cuối mỏm núi. Đế đại nhân nói tháp cao chẳng lẽ là mỏm núi kia? Chu Văn thầm nghĩ, nhưng nhìn thế nào, cái kia cũng chỉ là một mỏm núi có chút đặc biệt không giống tháp cao lắm. Thế nhưng hiện tại Chu Văn không phát hiện chỗ khác hợp lý hơn, chỉ có thể hướng về phía mỏm núi kia đi tới. Chẳng lẽ truyền tống thật sai lầm? Chu Văn mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng xác định vị trí truyền tống đỉnh đồng thau, làm sao lại xuất hiện sai lầm như vậy? Dùng hình dáng tuyết miêu chạy như điên trên mặt đất, thỉnh thoảng thấy có dị thứ nguyên sinh vật theo núi lửa phun ra ngoài, sau đó đi không được bao lâu, sẽ có hư không lôi điện khiến những dị thứ nguyên sinh vật kia biến mất. Chẳng lẽ những hư không lôi điện kia thông hướng vết nứt không gian dị thứ nguyên lĩnh vực tại địa cầu? Nếu dị thứ nguyên sinh vật trên địa cầu đều tới từ nơi này. Như vậy nếu ta bị lôi điện kia đánh trúng, không biết có thể an toàn trở về một dị thứ nguyên lĩnh vực trên địa cầu không? Trong đầu Chu Văn không ngừng suy nghĩ, nếu quả thật quá chính truyền tống xuất hiện sai lầm, vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trở về mới được, bằng không một nhân loại ở loại địa phương này, nếu bị những dị thứ nguyên chủng tộc kia phát hiện cơ hồ chỉ còn nước chịu chết. Còn may nơi này tựa hồ không có dị thứ nguyên sinh vật đặc biệt mạnh mẽ, tất cả đều theo núi lửa phun trào ra ngoài, số lượng phàm thai và truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật nhiều nhất, sử thi sinh vật tương đối ít, còn thần thoại sinh vật tình cờ mới thấy một đầu. Nếu nơi này không có tồn tại khủng cụ cấp, nói chung cũng là một nơi cây quái tốt, có điều dị thứ nguyên sinh vật nơi này mặc dù chủng loại phong phú tuy nhiên đều mang đặc điểm yêu tộc. Chu Văn vừa đi vừa quan sát, vòng tai đế thính không ngừng quét hình bốn phía. Mỏm như thiên trụ kia khoảng cách tới vị trí của Chu Văn quá xa, Chu Văn càng tới gần nó, càng phát hiện ngọn núi kia hùng vĩ tráng lệ thế nào. Cũng may có cửu vị yêu hồ bảo châu cùng truyền thừa chi nhãn năng lực, những dị thứ nguyên sinh vật phun trào từ trong núi lửa không công kích Chu Văn, cho nên giúp Chu Văn giảm ít không ít phiền phức. Chẳng qua tiếp cận đỉnh núi này, Chu Văn dùng thời gian 3 tiếng, mà lối đi đỉnh đồng thau chỉ duy trì 36 tiếng, nếu không phát hiện Chu Văn nhất định phải theo đường cũ trở lại. Đã tới rất gần mỏm núi tuy nhiên lại không phát hiện gì, phụ cận ngọn núi này không có dị thứ nguyên sinh vật, cũng không phát hiện tung tích hư không lôi điện. Bởi hắc vụ che đầu trời, hắn không thấy đỉnh núi, Chu Văn căn biết không đây rốt cuộc có phải một ngọn lửa hay không. Không ngừng quét hình mỏm núi, y nguyên không phát hiện gì, Chu Văn do dự một chút, vẫn quyết định muốn bỏ lên xem một chút, nếu còn chưa phát hiện, vậy hắn chỉ có thể theo đường cũ trở lại, miễn bị kẹt tại địa phương quái quỷ này. Chu Văn lại đi xung quanh nhìn một chút, không phát hiện phụ cận có dị thứ nguyên sinh vật gì, lúc này mới hướng về mỏm núi đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thân hình tuyết miêu tốc độ cao nhảy lên núi đá, bởi ngọn núi này không chỉ to lớn, mà lại đặc biệt dốc đứng, vách núi cơ hồ 90 độ, Chu Văn chỉ có thể mượn nhờ khe hở hoặc nham thạch nhô ra bên ngoài, là chỗ đặt chân. Bản thân tuyết miêu không có năng lực phi hành, Chu Văn không sử dụng năng lực phi hành, miễn bị kẻ khác phát hiện. Thời điểm mắt thấy leo đến giữa sườn núi, Chu Văn phát hiện một bình đài nổi bật thế nhảy xuống, dự định nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái bản thân một chút. Nhưng rơi xuống bình đài về sau, phát hiện phía sau bình đài trên vách núi đá, lại có một huyệt động, bên trong huyệt động u ám, lại có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Đây không phải Chu Văn cảm giác mà thật sự có thể thấy một đôi mắt, đó là đôi mắt tản ra lam quang, bên trong huyệt động u ám lại phá lệ dễ thấy. Chu Văn thấy đôi mắt kia nhìn chằm chằm hắn, trong lòng cảnh giác định muốn triệu hoán đế thính quét nhìn qua. Nhưng không đợi Chu Văn đem đế thính triệu hoán ra, sinh vật kia đã theo huyệt động đi ra, rõ ràng đó là một sinh vật như lão hổ tuy nhiên lại có hai cánh. Thân thể của nó màu đen, những nhiều nơi có màu u lam trong suốt theo nó di chuyển, chỗ màu u lam trên thân lúc thì sáng lúc thì tốt, thời điểm sáng lên như thủy tinh xanh phát sáng, thời điểm tối như những chỗ màu đen khác trên cơ thể. Trên người nó, Chu Văn cảm giác được gợn sóng nguyên khí mạnh mẽ, khẳng định nó là thần thoại sinh vật không hề nghi ngờ, chẳng qua không biết nó có năng lực khủng cụ hóa hay không. Thân hình Chu Văn di chuyển chậm rãi, sinh vật kia lại nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng đã khóa chặt mục tiêu. Giống, một giây sau, sinh vật kia phát ra một tiếng hổ gầm, trên thân lam quang đại phóng, trực tiếp nhào tới. Chu Văn đang chuẩn bị muốn phản kích lại đột nhiên ý thức được cái gì, chẳng qua lùi lại, không hề phát động công kích. Oanh, một đạo lam quang từ phía trên mỏm núi đánh thẳng xuống, đánh trên thân thần thoại sinh vật kia trực tiếp đem nó hóa thành một khối băng đông cứng. mà trên mặt ngọn núi có một thân ảnh tốc độ cao nhẹ nhàng rớt xuống. Chu Văn đã dùng năng lực đế thính thấy rõ ràng thân ảnh kia, đó là nữ tử mặc tuyết y, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp nhưng diện mạo lại vô cùng lạnh lùng, mà lại khí tức trên người nàng, cùng nhân loại cũng có chút khác biệt, cả người nàng tản ra khí tức hàn băng. Không hề nghi ngờ, đó là dị thứ nguyên sinh vật mà thực lực vô cùng khủng bố. Tại sao có một đầu tuyết miêu ở đây? Tuyết y nữ nhân kia thấy Chu Văn, hơi kinh ngạc, vẫy tay, hút Chu Văn biến thành tuyết miêu tới ngực. Đúng lúc này, lại có một đầu dị thứ nguyên sinh vật đuôi rắn từ phía trên bò tới, nhìn thoáng qua đầu thần thoại sinh vật bị đóng băng kia nói. Đầu phi thiên ma hổ này thật thông minh, lại biết đến chỗ này trốn, khó trách một mực không bị đưa đến nhân gian. Ném nó vào hư không lôi điện, tuyết y nữ nhân nói. Dị thứ nguyên sinh vật xà nhân nghe lệnh trực tiếp một tay nhấc phi thiên ma hổ bị đóng băng, dùng sức ném nó về phía núi lửa. Khối băng to lớn bay qua bầu trời, như sao băng, rất nhanh lọt vào một khu vực có hư không lôi điện, sau đó biến mất. Thứ này ở đâu? Xà nhân nhìn Chu Văn biến thành tuyết miêu nói. Ta sẽ tự xử lý. Tuyết y nữ nhân nói xong, liền phi thân lên, hướng về phía thiên trụ mà đi. Xà nhân cũng không nói gì nữa, đi theo tuyết y nữ nhân cùng nhau đi về phía đỉnh núi, cách Trương.